Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 938, người bây giờ. Không phải là đối thủ, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần bên người còn có Vân Hy, Tiêu Trần, Nạp Lan Khuynh Thành, cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn người. Vũ Nhi, nhìn thấy một màn này. Dương Tình nhịn không được có chút nóng nảy. Chính mình chất nữ cùng Tô Trần còn không có triệt để xác định quan hệ. Tô Trần bên người lại nhiều mấy cái dung mạo hoàn toàn không kém hơn chất nữ mỹ nữ. Hơn nữa, Dương Tình chi năng mơ hồ cảm nhận được Vân Hy, Nạp Lan Khuynh Thành kinh khủng. Liền xem như Tiêu Trần, cũng là tổ hoàng cảnh 5 tầng cảnh. Nguyên không phải Nam Cung Vũ có thể so với được. Áp lực rất lớn a. Nguyên bản, Nam Cung Vũ có được tuyệt đại phong hoa dung mạo, khí chất, Dương Tình là không lo lắng. Nhưng bây giờ, có thể không lo lắng sao? Tô Trần ưu tú đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Nữ nhân bên cạnh hắn, từng cái đều là siêu cấp yêu nghiệt. Tuyệt thế dung mạo, so sánh với đến, chất nữ căn bản không chiếm ưu thế gì. Nam Cung Vũ trầm mặc, sau đó còn cúi đầu, nàng không biết chính mình tâm tình gì. Nhưng nhìn thấy Tô Trần bên cạnh có Vân Hy, Nạp Lan Khuynh Thành chúng nữ, nàng có chút thất lạc, còn có một tia ủy khuất. Cùng một thời gian, Tô Trần cũng nhìn thấy Nam Cung Vũ một đoàn người, ánh mắt sáng lên, hắn hướng phía Nam Cung Vũ đám người bên này đi tới. Dương Tình, Trịnh Dục Pháp đám người nhẹ nhàng thở ra, liền sợ hãi Tô Trần bây giờ nhìn không lên Nam Cung Vũ. Còn tốt, còn tốt, còn tốt, rất nhanh, Tô Trần đến rồi Nam Cung Vũ trước người, trực tiếp bắt lấy nàng tay nhỏ. Vũ Nhi, thế nào? Bình thường tới nói, một đoạn thời gian không tiếp tục gặp, Nam Cung Vũ hẳn là hưng phấn cùng kích động. Căn bản không nên là trước mắt bộ dáng. Tô Trần, ta, Nam Cung Vũ ngẩng đầu. Kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên có chút ngượng ngùng, có chút chờ mong, lại có chút do dự. Ngươi nói, Tô Trần cười nói, Nam Cung Vũ tính cách là loại kia trong trẻo lạnh lùng, thanh nhã, chỉ đối với tu luyện hữu tâm, đối với những chuyện khác, cũng không làm sao cảm hứng thú vị đạm mạc. Trước mắt này tấm thần sắc cũng không thấy nhiều. Ta nghĩ hiện tại liền theo ngươi đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Nam Cung Vũ nâng lên tất cả dũng khí nói, lúc đầu ý nghĩ của nàng là nhất định phải lấy được nhất định thành tích, có được nhất định thực lực, sau đó mới đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, mới đi tìm Tô Trần. Nhưng bây giờ Tô Trần càng ngày càng ưu tú, liền xem như trong truyền thuyết Huyền Vân Môn trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân Diệp Chi Ngân nghe được Tô Trần danh tự, đều sợ cùng cái gì đồng dạng. Tô Trần ưu tú đến nàng càng ngày càng cảm thấy không chân thực tình trạng. Mà nàng lại thật đáy lòng có Tô Trần, nàng có chút sợ hãi loại này lo được lo mất, nhất là Vân Hy. Nạp Lan Khuynh Thành xuất hiện, càng là để nàng có chút sợ hãi. Nàng buông xuống sự kiêu ngạo của mình, nàng hiện tại liền muốn đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, lưu tại Tô Trần bên người. Được, Tô Trần sững sờ, tiếp theo, không sai biệt lắm liền hiểu cái gì, nhịn không được giơ tay lên, vuốt ve Nam Cung Vũ khuôn mặt. Ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Đều tốt. Nam Cung Vũ gương mặt xinh đẹp thoáng cái liền đỏ ửng đứng lên, là ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Tâm tình như vậy cơ hồ chưa từng xuất hiện tại qua trên người nàng, nhưng giờ phút này là thiết thiết thực thực, chính nàng cũng đều cảm nhận được. Chung quanh người đông nghìn nghịt, người tu võ đều nhìn ở trong mắt. Quả nhiên Nam Cung Vũ cùng Tô Trần thật là loại quan hệ đó. Những cái kia trước đó tiến lên cùng với Nam Cung Vũ chào hỏi người, đều biết tâm cười, nói thế nào, cũng coi như cho Nam Cung Vũ lưu lại ấn tượng tốt. không phải sao? Mà Huyền Vân Môn bên kia, Diệp Chi Ngân, Trương Đan Hà đám người, thì là may mắn trước đó Diệp Chi Ngân kịp thời kịp phản ứng, không có ủ thành đại họa. Trong đám người, Phiếu Miểu Hồn Tông bên kia, chỉ có một cái cánh tay hồn thanh, mặt không thần sắc, không có ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng, nếu như có thể xuyên thủng ánh mắt của nàng chỗ sâu nhất, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của nàng chỗ sâu nhất là nồng đậm kiêng kỵ, nồng đậm hối hận, lửa giận nồng đậm, hồn thanh bên cạnh, Quách Cô, Tiết Nhật, Độc Cô Y đám người thì là ngẩng đầu, nhìn xem Tô Trần, ánh mắt đều tự lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ Phiếu Miểu Hồn Tông, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Huyền Vân Môn, Huyết Ma Cung, Tinh Thần Điện, Thiên Diễn Tông tự nhiên cũng tới người. Lục đại nhất phẩm thế lực, một cái không kém, Huyết Ma Cung bên kia, một cái lão giả, mặt không thần sắc, sâu kín nhìn chằm chằm xa xa Tô Trần. Hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng hiểu rõ nội tình người đều biết, lão giả này khả năng đối với Tô Trần có khó có thể tưởng tượng sát ý. Lão giả này chính là Huyết Ma Cung cung chủ Ma Khô. Ma Hành Vân là Ma Khô đệ tử, duy nhất đệ tử Ma Khô đối với Ma Hành Vân bồi dưỡng, đó là thật hao hết tâm huyết. Bằng không mà nói, Ma Hành Vân cũng không phải là trẻ tuổi nhất đại bên trong có chút đi vào tổ thánh cảnh tồn tại. Ma Khô là coi Ma Hành Vân là làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Lại không nghĩ, Ma Hành Vân chết. Rất khó tưởng tượng Ma Khô đến cùng là như thế nào sát ý kiên quyết. Bất qua, coi như thế, giờ phút này, Ma Khô vẫn như cũ mặt không thần sắc, không có trực tiếp ra tay với Tô Trần. Làm đồ đệ mà báo thù, cũng đủ để chứng minh Tô Trần lực uy hiếp. Phải biết, Huyết Ma Cung một mực khát máu, không gì kiêng kỵ, một lời không hợp, giết người toàn tộc, cực kỳ hung tàn, nhất là Ma Khô, loại tính cách này Ma Khô, giờ phút này còn có thể nhịn xuống, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ngoại trừ Huyết Ma Cung, Tinh Thần Điện, Thiên Diễn Tông bên kia, thì là đều tự có một người trẻ tuổi kích động. Thiên Diễn Tông chân truyền đệ tử Thánh Tu La, Thiên Diễn Tông trăm ngàn vạn năm qua thiên tài nhất. Tại Thiên Diễn Tông, hắn cùng Ma Hành Vân đối với Huyết Ma Cung đồng dạng trình độ trọng yếu. Hơn nữa, ngay tại mấy ngày trước, Thánh Tu La đã đi vào tổ thánh cảnh, lại cùng với trong tay hắn Tu La kiếm đã dung hồn, thực lực tăng mạnh. Hiện tại, Thánh Tu La liền xem như đối mặt chính mình sư tôn, cũng chính là Thiên Diễn Tông tông chủ Vạn Thông Hải, đều không sợ hãi, cho nên, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là chiến ý lăng nhiên. Hắn khát vọng đánh với Tô Trần một trận, bất qua, hắn biết rõ, không phải hiện tại, nghĩ muốn chiến, ít nhất phải chờ đến thần bia lĩnh ngộ kết thúc về sau. Tái chiến. Đương nhiên, thần bia lĩnh ngộ vốn chính là một trận không có khói lửa sinh tử chiến. Hắn hy vọng tại thần bia lĩnh ngộ bên trên liền có thể đánh bại Tô Trần. Thánh Tu La liếm môi một cái, sâu kín híp mắt, khí tức không có cái gì biến động, nhưng tay phải cầm Tu La kiếm lại là hơi run một chút rung động. Cùng Thánh Tu La không sai biệt lắm cảm xúc là Tinh Thần Điện bên kia Hách Liên Sát. Hách Liên Sát rất lạnh, lạnh đến không thể để cho người ta tới gần. Hắn rất anh tuấn, nhưng trên trán có một cái hình đao giống như hình xăm đồng dạng tiêu ký, làm hắn nhìn lên tới có chút làm cho người sợ hãi khí chất. Hách Liên Sát nhìn chằm chằm Tô Trần, nháy mắt một cái không nháy mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hách Liên Sát bên cạnh có một cái giữ lại râu dài, mặt chữ quốc trung niên nhân. Trung niên nhân này chính là Tinh Thần Tử, Tinh Thần Điện điện chủ, cũng là Hách Liên Sát sư tôn. Sát Nhi, nhịn xuống, nghĩ muốn đánh bại hắn. Ngươi cần từ thần trong bia đạt được lớn thu hoạch. Tinh thần tử thản nhiên nói, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hách liên sát tuy mạnh, nghịch thiên mạnh mẽ, nhưng tối đa cũng liền cùng với đã chết Ma Hành Vân không sai biệt lắm. Mà Ma Hành Vân bị Tô Trần thuấn sát. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.